Whole Unit is Kill. Chương 3, 7, Full Metal Big 7. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Matt Thunder, Bắc Mỹ. Khi Rita nghe tin nơi tiếp theo được phân công là hòn đảo nào đó ở vùng Viễn Đông, cô đã rất vui. Những cái xác da vàng sẽ là chút nhạc đệm mới mẻ thay cho những cái xác màu đen hay màu trắng thông thường tại các chiến tuyến ở châu Âu. Tất nhiên, dù ở đó họ có ăn nhiều cá sống tới mấy thì khi mũi giáo của Mimic đâm xuyên qua người họ cùng với chiến giáp thì máu của họ cũng phun ra với màu đỏ y như vậy thôi. Về tổng thể mà nói, cô cũng chán cảnh nhìn thấy chúng rồi. Cách chương.